chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3871, chương 3871, kết giới thành. Ngẫu Hồng thực lực mạnh bao nhiêu? Không có người biết, nhưng giờ phút này mặt không có chút máu Ngẫu Hồng, khiến người ta nhìn lấy vô cùng đau lòng. Tề Bạch đã bản thân bị trọng thương, nhưng các người cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù có ta cũng không phải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn tại cái này trong phạm vi 10 dặm. Thanh Thành Sơn Vân giao nhíu. Mày hỏi, tiền bối, liền không có hắn biện pháp sao? Ngẫu Hồng lắc đầu, trừ phi người kia buông xuống. Không phải vậy, không có người có thể thu thập Tề Bạch. Nghĩ đến người kia, Ngẫu Hồng trong đầu liền nghĩ đến tại Nam Cực lúc gặp phải người trẻ tuổi kia. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy người trẻ tuổi này cũng là người kia, nhưng cảm giác cũng không phải là, bởi vì một cái là cao cao tại Thượng Long Tổ, một cái khác là đan điền có lỗ hổng thanh niên, cả hai căn bản không có quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều họ Vương. Ngẫu Hồng không hiểu rõ, nàng bất quá là thiên đạo cảnh, còn không có loại kia biết rõ đi qua hiểu tương lai bản lĩnh. Mọi người gặp Ngẫu Hồng lắc đầu, tâm tình cũng đều vô cùng nặng nề, nhưng Ngẫu Hồng vừa mới nói cái kia dù sao cũng so không có cách nào tốt. Tốt, đại nhân muốn chúng ta làm thế nào? Long vừa ra khỏi miệng nói, Ngẫu Hồng gật đầu, lạnh như băng nói, ta bị thương nặng, cần muốn mọi người giúp đỡ. Để ta tới bố trí kết giới, các ngươi ở một bên phụ trợ. Không có người phản đối, Ngẫu Hồng xuất thủ trên không trung ký kết bao phủ phương viên hơn 10 dặm kết giới. Ao máu bên trong Tề Bạch sắc mặt tái xanh, năm cái Diêm Vương nhìn lấy hắn. Diêm Quân, làm sao bây giờ? Tề Bạch không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt đã là đủ nói rõ hắn là đến cỡ nào phẫn nộ. Hắc Bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện, không có người đáp lại. Ngũ Đại Diêm Vương cười khan nói, Diêm Quân, bọn họ chưa kịp cùng đi theo. Ta muốn ngươi nói, Tề Bạch sắc mặt dữ tợn, một chân ước lượng tại Đô Thị Vương trên mặt, đem Đô Thị Vương đạp ra ngoài. Hắn Diêm Vương câm như hến, cái kia người nào? Tề Bạch bên trong Tống Đế Vương. Tống Đế Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lắp bắp hỏi, Diêm Quân, đi đi đi, không phải ngươi. Tề Bạch để Tống Đế Vương lăn đi, sau đó chỉ Sở Giang Vương, ngươi là làm gì ăn? Thời gian dài như vậy, cũng không có đem môn hộ dựng lên đến. Sở Giang Vương trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, Diêm Quân, không phải chúng ta không có làm, mà chính là những người kia khinh người quá đáng. Chúng ta không có cách nào. Đồng thời, hắn thầm nghĩ trong lòng, đáng chết chó so Tần Nghiễm Vương. Hại lão tử, không được, cái này nồi, ta mẹ nó Sở Giang Vương không thể cõng. Sở Giang Vương trong mắt quay tròn chuyển động. Diêm Quân, việc này không phải ta các loại không xuất lực, đều là Tần Nghiễm Vương người kia đang trì hoãn thời gian. Đúng, chúng ta bị người kia hung hăng ấn tại trên mặt đất ma sát. Nào có thời gian dựng môn hộ, Đô Thị Vương thảm như vậy trở về, thê thảm không gì sánh được nói ra. Hắn Diêm Vương ào ào bán thảm, một cái nói đến so một cái thảm. Tề Bạch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn vốn là đa nghi, nghe bọn hắn kiểu nói này, tâm lý liền đem Tần Nghiễm Vương bọn họ tính tại sách nhỏ phía trên. Hát xì, Tần Nghiễm Vương không khỏi liên tục đánh 7-8 cái hát xì. Ta GCIA không, đây cũng là cái nào mấy cái điêu dân muốn hại bản vương. Hắn Diêm Vương trong nội tâm cũng có loại không tốt cảm giác. Vội vàng nói, Tần Nghiễm Vương, cánh cửa này làm sao còn không có dựng lên đến. Diêm Quân bên kia có phải hay không là sinh khí? Tần Nghiễm Vương trong lòng cuồng loạn, kiểu nói này, trong lòng của hắn thì có loại không tốt cảm giác. Nhanh, tranh thủ thời gian dựng, đều khác mẹ nó lười biếng. Tần Nghiễm Vương nói một câu, đá nhất cước nghiêu đầu cái mông. Ta đi, Diêm Vương, người đá ta lão nghiêu làm gì? Nghiêu đầu trừng lớn mắt bò nhìn lấy Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương mặt đen lên nói ra, mẹ nó bản vương nói cũng là ngươi. Ta GCIA không, mẹ nó đều khi dễ lão nghiêu ta đàng hoàng. Nghiêu đầu thở phì phì, muốn không phải đánh không lại Tần Nghiễm Vương, lấy hắn tinh khí sớm liền đi tới quất hắn nha. Sau đó, tại Tần Nghiễm Vương chỉ huy dưới, bọn họ cấp tốc dựng môn hộ. Tại phía xa một bên khác, Tề Bạch bọn họ lập tức liền có cảm ứng. Hiện tại coi như mở ra môn hộ thì có ích lợi gì? Sở Giang Vương không cam lòng nói, Diêm Quân, ta quyết định Tần Nghiễm Vương bọn họ có thể trở về Lô Trùng Tào. Hắn Diêm Vương nghe vậy, đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Giang Vương, thầm nghĩ, lão Sở có thể a? Chỉ là, lúc này Ngẫu Hồng bố trí kết giới đã nhanh thành, Tề Bạch gặp Sở Giang Vương còn ở bên tay mình so tài một chút. Nhất thời trở tay cũng là một bàn tay rút đi qua. Các người mẹ nó còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ muốn bản quân tự mình dựng môn hộ? Còn lại bốn cái Diêm Vương nghe vậy, hổ khu chấn động, nhìn một mặt mộng bức Sở Giang Vương liếc một chút, vội vàng đi bố trí. Bọn họ cũng không dám đang nói linh tinh, bằng không cũng không biết tại sao lại bị đánh. Sở Giang Vương tâm lý cái kia ủy khuất a, nghĩ thầm chính mình làm gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra a. Khổ sở uổng phí một bàn tay, hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, tâm lý lại không sinh ra khí tới. Nói đùa, sinh Tề Bạch khí, liền đợi đến bị cái sách nhỏ, chuẩn bị đi Tân Thủ Thôn trở về Trùng Tạo, hắn yên lặng đi bố trí. Không bao lâu, môn hộ thì dựng tốt, Tần Nghiễm Vương bọn họ cấp tốc xuất hiện, vội vàng quỳ gối Diêm Quân bên người, cầm như hến chờ lấy Tề Bạch lên tiếng. Sở Giang Vương bọn họ cũng không dám đứng đấy. Tề Bạch quét bọn họ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi để bản quân rất thất vọng, một câu thì để bọn hắn tất cả mọi người toát ra đầu đầy mồ hôi lạnh. Điểm binh, ngăn cản bọn họ bố trí kết giới. Tề Bạch lạnh như băng nói một câu, trên mặt phủ đầy sương lạnh, trong cơ thể hắn còn không có đem Ngẫu Hồng pháp tắc chi lực xua tan. Tần Nghiễm Vương bọn người liền vội vàng đứng lên, trống trận vang lên, ngoài 10 dặm long nhất bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Ngẫu Hồng. Ngẫu Hồng khóe miệng tràn ra huyết dịch, làm hộ pháp cho ta, đem bọn hắn đánh lui. Tốt, tất cả mọi người trầm giọng đáp ứng. Tần Nghiễm Vương mấy người cũng trong nháy mắt xuất hiện, đứng phía sau là đếm mãi không hết âm binh, mà đỉnh đầu bọn họ, một tòa từ từng chồng bạch cốt đắp lên mà ra ngai vàng xuất hiện. Tề Bạch ngồi ngay ngắn ở phía trên, trong tay cầm tại một miệng chuông. Ngẫu Hồng, ngươi ngăn cản không ta? Ngẫu Hồng ánh mắt lãnh đạm, há mồm phun ra một đạo xanh thảm huyền quang. Huyền quang trải rộng ra, bao phủ thiên địa, cọ rửa tại Tần Nghiễm Vương bọn người trên thân. Phía sau bọn họ vô số âm binh trong nháy mắt phai mờ. Tần Nghiễm Vương mấy người cũng bị đông thành tượng băng. Hừ, Tề Bạch lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên gõ trong tay qua âm chuông. Đông, một tiếng ngột ngạt tiếng chuông nhớ tới. Cái kia đến xanh thảm huyền quang ầm vang phá nát, thanh âm bao phủ, Tần Nghiễm Vương mấy người cũng tương ứng theo hàn băng bên trong đi ra. Ánh mắt kinh khủng nhìn lấy Ngẫu Hồng cái này khủng bố nữ nhân. Các ngươi cản bọn họ lại. Ngẫu Hồng đối Long Nhất bọn họ nói ra. Long Nhất bọn người nhìn lấy Tần Nghiễm Vương bọn họ, ngang nhiên xuất thủ, thoáng chốc, cái thế giới này đều có thể cảm thụ được cái này lực lượng cường đại ba động. Một phen kịch chiến, Hoa Quốc bên này có đại có thể không ngừng vẫn lạc. Song phương đều giết đỏ mắt, giết đến toàn bộ thiên địa biến sắc. Nào đó một khỏa vạn trượng hàn quang thẳng xung đấu phủ, vô cùng cường đại áp chế lực buông xuống. Long Nhất bọn người sắc mặt vui vẻ. Kết giới, thành, bọn họ lui ra bên ngoài kết giới. Ngẫu Hồng phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, khí tức cấp tốc uể oải đi xuống. Đại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.